Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, thắng lợi. 2600 thêm, cầu nguyệt phiếu, nguyên rủa. Saoru cười nhạo một tiếng, nếu như kẻ yếu nguyên rủa hữu dụng, cường giả kia chết sớm tuyệt. Hắn lơ đễnh, tiến lên kiểm tra một chút Frank. Không có phát hiện mảy may dị thường. Cái này công tước, tự sát đến cũng quá quả đoán một chút a. Saoru hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có làm chuyện. Thông chi phía sau thủ hạ tới quét dọn chiến trường. Ban đêm, Hoa Hồng bảo, lão sư, chúa cứu thế nhìn xem thô sơ giản lược thống kê. Rất là hưng phấn, chúng ta thắng lợi, giết gần ngàn người, lại tù binh 4.000 người, tự thân thương vong rất nhỏ. Giáo hội người nói, rất nhiều thụ thương đều có thể khôi phục. Đáng tiếc, Metis đại công tước vậy mà lại binh bại tự sát. Thật sự là một cái kiêu ngạo quý tộc. Bên cạnh Sekker cảm giác có chút tiếc hận. Nếu như đối phương cũng bị bắt làm tù binh, vậy cái này chàng vương quốc chi loạn liền không sai biệt lắm đi đến cuối. Đây là có điểm kỳ quái. Saoru đồng dạng cảm giác vị này đại công tước bị chết quá sảng khoái. Phảng phất còn có cái gì che giấu hắc thủ. Dù sao, cứ như vậy, đại lục loạn chiến liền muốn tiếp tục. Cũng là rất giống Nam Phương một vị nào đó vu sư thủ bút. Còn có một tin tức tốt. Cuồng loạn học phái đã đại bộ phận rời vào Tây Cảnh. Đồng thời ổn định lại, chúa cứu thế cười nói. Ngân nhãn vu sư sai người đưa tới cái này. Nàng bưng tới một cái hộp, mở ra sau khi, bên trong lại có thể là một viên long tinh, còn có một phong thư tiên. Long tinh là Saoru trước khi rời đi mệnh lệnh học phái tận lực siêu tập đồ vật. Cầm tới một viên là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng tiếp đó, hắn nhìn xem giấy viết thư bên trên nội dung, vẻ mặt liền hơi có chút âm trầm. Mặc dù mệnh lệnh cuồng vọng học phái chuyển di, nhưng ham tiểu gia hỏa kia vậy mà ngoan cố lưu tại vương lĩnh. Tựa hồ là không nỡ bỏ đất phong. Thật sự là một đứa ngốc. Saoru lắc đầu, bất quá đồ ngốc vận khí luôn luôn không sai. Lão sư, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Chúa cứu thế hỏi thăm sau này dự định. Làm thế nào? Các ngươi không phải sớm liền chuẩn bị xong chưa? Saoru khoát khoát tay, muốn đánh hồi trở lại vương đô liền đi, không cần hỏi ý kiến của ta. Hắn chắp hai tay sau lưng, rời đi phòng họp, nhìn xuyên thấu qua thành bảo cửa sổ chiếu vào mặt trăng vầng sáng. Đột nhiên cảm giác một trận sốt ruột. Về đến phòng, Saoru đầu tiên quan sát một thoáng cái viên kia long tinh, tùy ý thu nhập tham lam bao tay. Lúc trước, một viên long tinh là có thể làm hắn thoát thai hoán cốt. Sau đó đến hai cái long tinh mới có thể tăng lên long huyết tẩy lễ một cái cấp bậc. Cho tới bây giờ, cần long tinh càng nhiều, hiệu quả cùng kinh nghiệm chưa hẳn có lần thứ nhất tốt. Nhất định phải góp nhặt cái 3-4 miếng mới có thể đưa đến rõ ràng hiệu dụng. Nghĩ đến đây cái, Saoru trong lòng nhất thời lại hiện lên một điểm hỏa khí. Hận không thể đánh tới từng cái công tước phủ khố, thật tốt điều tra một phen, thậm chí trực tiếp hạ long quật, hạ gục bất tử hắc long, đem tấn thăng ngũ giai một điểm cuối cùng yêu cầu bổ đủ. A, hỏa khí này tới không hiểu thấu. Saoru tính ngồi xuống về sau, lại cảm giác có chút khó tin. Ta là như thế chỉ vì cái trước mắt người sao? Không, càng là lân cận truyền thuyết cửa ải, liền phải tất yếu cẩn thận. Muốn cẩn thận, lại càng không cần phải nói. Cái kia hắc long tuyệt đối là chuẩn truyền thuyết. Cùng nó liều mạng, dù cho lúc này ta có thể thắng, cũng sẽ trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Còn có sự tình hôm nay, lộ ra quỷ dị, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Suy nghĩ một chút, Saoru hai mắt trợn trắng, linh hồn xuất khiếu, chung quanh tình cảnh trong nháy mắt biến hóa. Dùng linh thị giác đến xem, có thể phát hiện rất nhiều người bình thường thậm chí siêu phàm giả đều quan sát không đến sự vật. Tỉ như, từng cái màu đỏ sậm phù văn, tạo thành xiềng xích nguyền rủa, ngay tại thân thể của mình bên ngoài bồi hồi. Lúc này phát hiện linh thể, càng là muốn bay nhào tới. Nguyền rủa, Saoru mặt không thay đổi nhìn nhào tới nguyền rủa, mặc cho nó leo lên tại linh thể trên thân. Sau một khắc, tư tư, từng chút một điện tia lửa tạo ra. Cái kia màu đỏ sậm phù văn tại linh mặt ngoài thân thể trực tiếp sụp đổ. Chỉ để lại từng chút một tàn phá hào quang, bị Saoru cầm trên tay. Tính chất không sai, mấu chốt là có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng lòng người, khiến cho điên cuồng. Cái này nguyền rủa cấp bậc rất cao. Tại Saoru điều tra bên trong, nhất định phải có được thăm dò mộng linh giới năng lực mới có thể phát hiện. Nếu là cầm đi đối phó bình thường cao cấp vu sư thậm chí vu vương, nói không chừng đều có rất tốt hiệu quả. Đáng tiếc, hắn lúc này không chỉ linh hồn xuất khiếu đẳng cấp cao đến không hợp thói thường, càng là đi tạo mộng đại sư con đường. Bản thân linh được cải tạo, không thể so bình thường hung linh tà linh kém. Này loại đẳng cấp nguyền rủa cũng không hề động thủ, liền bị linh thể tự phát phòng ngự tiêu diệt. Hẳn là hôm nay Frank đại công tước chết. Hắn là nghi thức kíp nổ. Frank đại công tước mặc dù chức giai rất thấp, nhưng địa vị đầy đủ cao, nắm giữ Bắc Cảnh cùng Vương Đô, thân phụ mấy chục vạn người kỳ vọng, hoặc là nói tín ngưỡng. Đương nhiên, này cùng thần linh tín ngưỡng là hai chuyện khác nhau, chất lượng kém nhiều lắm. Bất quá, hơi dẫn động đậy, đột nhiên bạo phát đi ra, cũng là đầy đủ chí mạng. Thật giống như chuyện lần này, nếu là đổi thành không đi linh giới lộ tuyến tứ giai chức nghiệp giả, nói không chừng liền cắm hắc vòng học phái bên trong, lại còn có này loại đẳng cấp nguyền rủa thuật, vẫn là đào móc cái khác di tích lấy được thu hoạch. Ngoặc kép, Long Chi Thành, trong đêm tối, từng cái hắc ảnh đang ở trên tường thành chậm rãi leo lên, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ. Bọn hắn không có bao nhiêu trở ngại liền bò lên trên cao cao tường thành, rút vũ khí ra. Người nào? Lúc này, binh lính tuần tra mới phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Giết! Sau một khắc, kinh khủng đấu khí bùng nổ. Những kỵ sĩ này vậy mà thấp nhất đều là hắc thiết đẳng cấp. Bọn hắn giống như đao nhọn, trực tiếp giết lùi Bắc Cảnh lưu tại nơi này một chút già nua yếu ớt. Mở ra miễn cưỡng tu bổ dâng lên cửa thành. Ngoài thành, một nhánh ẩn núp quân đội lập tức tiến vào trong đó, cùng chạy tới thủ thành quân kịch chiến, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Không đến bao lâu, trên cửa thành sói lá cờ xí bị chém xuống, thay đổi một mặt quạ đen cờ. Long Chi Thành, cuối cùng đưa về chúng ta người phương Nam nắm trong tay. Một tên trên mặt mang theo vết sẹo quan chỉ huy nhìn một màn này, thở dài một tiếng, vừa lớn tiếng chu lên. Nhanh, nhanh, bao vây hoàng cung, nhất định phải bắt được Wallace nhất thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đồ bách tính ngạc nhiên phát hiện một sự thật. Này tòa Long Chi Thành lần nữa thay đổi người chủ nhân. Lần này thống trị bọn hắn là đến từ Nam Phương Quạ Đen, tràn ngập thần bí phong cách hắc bảo đại công tước. Lúc này trước đó một mực tại tiêu hóa cùng bình định phía đông nam đất phong đại công tước, đang cưỡi màu đen tuấn mã, dẫm đạp tại thông hướng hoàng cung trên đường lớn. Aemon thoạt nhìn chỉ có 20-30 tuổi, bề ngoài hết sức trẻ tuổi anh tuấn, chỉ có một đôi con mắt màu vàng óng mang theo lịch sử lắng đọng, cho người cơ trí cảm giác. Hắn ngưỡng vọng cao lớn hoàng cung kiến trúc, trên mặt hiện ra mỉm cười. Cuối cùng, giấc mộng của ta truy cầu, sắp đến gần này thực hiện. Ngoặc kép, không bao lâu, vô số độ quả hướng bốn phương tám hướng bay đi, mang đến lệnh trình phiến đại lục đều chấn động theo tin tức. Hắc Bảo Đại Công Tước chiếm lĩnh Long Chi Thành, tuyên bố Ulus nhất thế làm Ngụy Vương, đồng thời nguyện ý nghênh đón chúa cứu thế nữ vương vào vương đô chấp chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,